Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Mời quý vị và các bạn cùng Vị Hy tiếp tục đến với bộ truyện Vợ Ngốc Thích Giả Vờ. Câu chuyện tiếp tục ra sao, chúng ta cùng đón nghe nhé. Dạo này, cục cưng béo Tử Nhất càng ngày càng không chịu ngồi yên một chỗ. Bé con thường xuyên dùng sức lực có hạn của mình làm những chuyện ngoài khả năng. Hễ bảo mẫu không chú ý một chút là bé lại tự mình làm đập đầu rồi khóc lớn. Tử Nhất không hay khóc, mà một khi khóc là không ai dỗ được, chỉ có mẹ bé đến mới khiến bé yên tĩnh lại. Nghe thấy tiếng khóc, Tử Vọng đang định đi xem con thì thấy bảo mẫu bế Tử Nhất đến. Cô đau lòng ôm lấy cục cưng béo của mình, vỗ nhẹ lưng bé dịu dàng dỗ dành. Cô cưng ngoan, mẹ đây, đừng khóc nhè nhá. Tổng Sơ Minh luôn luôn điềm tĩnh nhưng thấy cảnh trước mắt cũng không khỏi kinh ngạc. Còn Thường Phong bước đến cửa, tuy đã say nhưng đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo. Chống tay lên cánh cửa, quay đầu gọi bạn thân. Sơ Minh, mau đi thôi, chúng ta đi tìm Lục Bà An mà. Đây là nhà người khác, chúng ta không nên tiếp tục ở lại. Nói xong, anh ấy nhìn Tử Vọng xin lỗi chân thành. Rất xin lỗi, chúng tôi đi nhầm nhà, quấy rầy đến cô rồi. Say thì vẫn nên làm một con ma men lịch sự. Tử Vọng lễ phép cười lại, đang nghĩ không biết có nên giải thích với một con ma men rằng đây chính là nhà Lục Bà An hay không. Thường Phong xin lỗi xong thì đưa tay mở cửa, đầu óc hơi choáng váng nên tay không chạm được đến cửa, đột nhiên két một tiếng, cửa bỗng mở ra. Thường Phong đang định cười cười định đi thì thấy một khuôn mặt lạnh băng xuất hiện trước mắt. Lục Bà An nhăn mày, anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc nên giọng điệu khó chịu. Sao cậu lại ở đây? Nhìn thấy Lục Bà An, miệng Thường Phong hơi sệ xuống, giống như nhìn thấy người thân đã lâu không gặp. Lục Bà An, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Lục Bà An không thèm nhìn bạn mình mà bước về phía Tử Vọng rồi cúi đầu nhìn Tử Nhất đang nằm trong lòng cô, đưa tay sờ đầu bé con. Sao con khóc? Đầu bé không nóng, chắc không phải ốm rồi. Tử Vọng không trả lời anh mà chỉ ra cửa hỏi anh. Anh ấy bị gì vậy? Tay Thượng Phong nắm cánh cửa liên tục đập đầu vào đó. Tôi đang mơ, đang mơ. Lục Bà An gọi tài xế nửa lôi nửa kéo Thượng Phong lên xe. Tổng Sơ Minh nhìn Thường Phong mang vẻ mặt chán nản, ngồi ở phía sau mà cũng không biết nên thương xót hay tội nghiệp cậu ta. Anh ấy thở dài một tiếng nói với Lục Bá An. Cậu ta trở về từ hôm qua, máy bay vừa hạ cánh đã đến tìm tôi, mà chẳng nói vì sao ly hôn. Tôi muốn khuyên cũng không biết khuyên như thế nào. Cậu ta cứ nốc rượu liên tục, buổi sáng hơi tỉnh táo thì lại uống say tiếp, sau đó thì cứ gào thét đòi đi tìm cậu. Nói đến đây, anh ấy bèn dừng lại nhìn về phía Tử Vọng. Nếu biết cậu không tiện, tôi sẽ không dẫn cậu ta đến đây. Lục Bà An không có biểu cảm gì, chỉ nói. Mấy ngày nay nhớ chú ý đến cậu ta. Đương nhiên rồi, cậu cứ yên tâm. Chắc vài ngày sau, Thường Phong sẽ hết điên khủng thôi. Dù sao thì anh ấy vẫn hơi hiếu kỳ về Tử Vọng cùng cục cưng béo trong lòng cô hơn. Lúc tham gia hôn lễ Thường Phong, Lục Bà An vẫn còn một thân một mình, vậy mà bây giờ đã kết hôn rồi. Đối với việc này, Lục Bà An chỉ giải thích đơn giản bằng hai câu. Cô ấy thích yên tĩnh, cho nên tôi không thông báo với mọi người. Tổng Sơ Minh nghe xong thì cười chúc phúc. Chúc mừng cậu. Đúng là kẻ cười người khóc, nhà này thì vui, nhà nọ lại buồn. Sau khi khách đi rồi, Tử Vọng bế Tử Nhất đứng ngay sau lưng anh líu ríu không ngừng. Lục Bà An, hai người họ là bạn của anh à? Thì ra anh cũng có bạn ha. Anh với bạn anh có hay nói chuyện với nhau không? Mỗi lần gặp nhau, mọi người thường hay nói về cái gì? Hay chỉ ngồi một chỗ thôi? Cái người uống say kia hình như nói rất nhiều, anh không thấy phiền à? Nghe kể anh ấy vừa ly hôn nhỉ, thật là tội nghiệp. Sao anh không nói chuyện với anh ấy mà lại còn đuổi người ta về như vậy? Sau này họ không muốn làm bạn với anh nữa thì làm sao? Lục Bà An quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, cô im bặt, chẳng hó hé gì nữa. Tử Nhất đã ngừng khóc nhưng nước mắt vẫn vương một ít nơi khóe mắt. Anh bế bé con rồi hỏi cô. Anh nhớ em phải chạy bạn Thảo mà, giao xong rồi à? Ôi ôi! Sao cô lại quên chuyện quan trọng như vậy nhỉ? Tử Vọng dậm chân một cái, vội vàng chạy về tiếp tục làm việc. Cuối thu thời tiết lạnh dần, Tiểu Đào đưa tới một tin rất tốt, đó là truyện tranh của Tử Vọng có lượng tiêu thụ cao nên nhà xuất bản quyết định in thêm. Tử Vọng rất vui, cô quyết định chi lớn một lần, mời Lục Bà An ăn một bữa tiệc, cảm ơn anh đã chăm sóc cô mấy ngày qua. Lần này họ ra ngoài mà không dẫn Tử Nhất theo, bởi vì bé còn chưa có răng, bên ngoài lại đang có dịch cảm cúm, vẫn nên ở nhà uống sữa cho an toàn. Thanh toán xong bữa cơm thì ví tiền của Tử Vọng trống rỗng hoàn toàn. Cô cố ý cầm ví tiền giơ qua giơ lại trước mặt anh, nhưng Lục Bá An ra vẻ không nhìn thấy. Vừa bước ra khỏi quán ăn, anh hỏi cô, đi dạo chứ? Cô ăn hơi nhiều cũng muốn đi một chút nên đồng ý. Trời còn chưa tối hẳn nhưng trên đường đã sáng đèn, mọi người qua lại vội vã, còn họ chậm rãi sóng vai bước cạnh nhau. Ban đêm gió hơi lạnh, nhìn dáng hình thành phố hiện lên rõ ràng trong mắt cô. Cô đang thả hồn vào gió thì tay được nắm chặt, Lục Bá An vẫn nhìn thẳng phía trước hỏi cô, lạnh không? Cô mặc rất nhiều nên không thấy lạnh. Cô nhớ trước kia mỗi khi đông về, dù cô có than nóng cỡ nào thì bà nội vẫn bọc cô lại như một quả cầu tròn vo. Cô cứ để Lục Bá An nắm lấy tay mình, nghiêng đầu đến trước mặt anh nói, em thấy anh như biến thành người khác luôn rồi. Lúc 17-18 tuổi, cô luôn chạy theo ở phía sau anh, nhưng anh chưa từng đáp lại. Sau này gặp lại, hai người hẹn hò, anh vẫn luôn lãnh đạm với cô, khiến cô cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách rất xa xôi. Chẳng lẽ là vì cô mất trí sao? Sao anh lại đột nhiên tốt với cô như vậy? Rốt cuộc anh có mưu đồ gì? Lục Bá An chỉ liếc nhìn đã biết cô đang nghĩ gì. Em có cái gì đáng để anh lừa gạt à? Tử Vọng hơi tức giận. Lẽ như anh ham mê sắc đẹp của em nên nhân lúc em không nhớ được bèn lừa em kết hôn để chiếm lấy em. Em xem ai là ham sắc đẹp của ai. Lục Bá An đút tay cô vào trong túi áo của anh. Thì ai đẹp hơn sẽ là người bị ham mê sắc đẹp chứ sao? Cô nghiêng đầu đưa đến trước mặt anh. Nếu nói về nhan sắc thì chắc chắn là em xinh đẹp rồi. Còn anh thì chỉ có thể nói là đẹp trai tuấn tú, ngọc thụ lâm phong, phong độ hơn người, phong thái hiên ngang thôi. Anh thấy em nói có đúng chưa? Anh thở ơ, dùng tay đẩy đầu cô ra nhắc nhở. Đi đường cẩn thận. Tử Vọng hơi bực. Đã bảo anh đừng có đụng vào đầu em mà, em lại ngã mất trí nhớ tiếp thì làm sao? Cô không vui cứ lải nhải mãi, huyên náo cả một đoạn đường. Lục Bá An thích yên tĩnh nhưng vẫn cầm tay người ồn ào nào đó đi cùng mình. Tử Vọng lén nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh, vừa có chút vui vẻ vừa có chút phức tạp. Trong nhà còn một bảo bối ngây thơ đáng yêu nên hai người đi không bao lâu đã về. Đến nhà thì thấy Tử Nhất đang ngậm núm cao su, tay quơ quơ hất con gấu bông nhỏ ra khỏi nôi, vẻ mặt không vui vẻ mấy. Cô cưng, mẹ về rồi này. Tử Vọng vui vẻ cười ôm lấy con, đầu bé nghiêng qua một bên tránh khỏi cơn mưa hôn của mẹ. Ôi, con nhỏ mà biết giận dỗi rồi đây. Đúng là con của Lục Bá An có khác. Câu sau, cô chỉ dám thầm nghĩ trong đầu, chỉ đưa mắt lén nhìn Lục Bá An. Lục Bá An dù nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhưng chẳng buồn vạch trần mà rời đi. Đêm đó, anh lấy quyển sổ nhỏ nằm trơ trọi ở góc phòng của cô xem, trên đó chỉ viết qua loa vài dòng. Nếu mình đừng quá thông minh thế này thì hay biết mấy. Chỉ cần nhìn là biết anh ấy đang giả vờ, làm người mà ngốc một chút mới hay, bớt suy nghĩ, mà mình thì lại quá thông minh. Ánh mắt anh hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, trả quyển sổ về chỗ cũ. Ngày hôm sau, Tử Vọng đang ngủ nướng thì bị bàn tay lạnh băng của Lục Bá An lay tỉnh. Anh xoa mặt cô nói, trong ngăn kéo có đồ cho em, lúc dậy nhớ xem. Rồi rồi. Cô lên tiếng, đầu vẫn giấu trong chăn. Lục Bá An cũng không gọi nữa, đi làm như bình thường. Tử Vọng ngủ đến khi mặt trời lên cao mới mơ mơ màng màng ngồi dậy, mơ hồ nhớ lời dặn của Lục Bá An nên nghiêng người mở ngăn kéo tủ đầu giường. Có lẽ là ngăn này, cô không chắc chắn lắm. Khi mở ra thì thấy một tấm thẻ đen nằm bên trong. Cô đưa tay chạm vào, chưa dám chắc đây có phải là món đồ mà Lục Bá An nói hay không. Đang nghi ngờ thì nghe thấy tiếng di động vang lên, là tin nhắn của Lục Bá An. Mật mã là sinh nhật Tử Nhất. Lúc này Tử Vọng mới có chút phản ứng. Cho em à? Ừ. Tử Vọng vui vẻ nhảy tưng tưng, giờ ví tiền vẫn có tác dụng rồi. Cô hào hứng bước ra ngoài. Đến phòng Tử Nhất hôn chụp một cái lên mặt bé. Hôn xong, vung tay đẩy khí phách. Cô cưng, hôm nay mẹ dẫn con đi shopping. Con muốn gì cứ nói với mẹ, mẹ mua hết cho con. Nào, cùng cà thẻ của cha con nào. Tử Nhất bị hôn đến mở mịt, khuôn mặt nhỏ ngây ngốc nhìn mẹ bé đang hưng phấn. Tử Vọng hẹn Ninh Vi dạo phố, cô đội chiếc mũ nhỏ cho con rồi bế bé vào xe đẩy em bé. Ninh Vi chưa có con, thấy vẻ đáng yêu của Tử Nhất thì không kìm lòng được. Vọng Vọng, con em đáng yêu quá đi, chẳng giống em chút nào. Nói bậy, con em giống em nhất. Tử Vọng giả vờ muốn kéo tay cô ấy, không cho cô ấy nựng cục cưng béo của mình nữa. Ninh Vi nhanh chóng lấy lòng cô. Giống em nhất. Sau đó, cô ấy gỡ tay Tử Vọng ra, ôm cục bông Tử Nhất. Làm sao bây giờ, ghen tị với em quá, chị cũng mong có một đứa con đáng yêu như cục cưng Tử Nhất. Muốn thì sinh đi. Tử Vọng cực kỳ kiêu ngạo.

Giọng điệu anh đều đều không để lộ tâm tình. Trợ lý Hàn để tài liệu lên bàn làm việc rồi đi ra đóng cửa lại. Từ lầu cao nhìn xuống, người bên dưới bé nhỏ như kiến. Anh ngẩng đầu nhìn lên, từng đám mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời xanh lam. Hiếm khi thời tiết tươi đẹp trong xanh thế này. Anh lấy điện thoại ra gọi, chuông đổ một lúc lâu mới có người bắt máy. Alo? Từ Vọng đè giọng nói thật khẽ, bên cạnh hình như có tiếng khóc. Em đang ở đâu? Đó là tiếng khóc của phụ nữ, không phải của Từ Nhất. Từ Vọng ôm điện thoại nhẹ nhàng chạy ra ngoài. Anh chắc chắn không đoán ra em đang ở đâu đâu. Em đang ở nhà bạn thân của anh đây. Đến khi anh về phải cảm ơn em đó. Em vừa cứu vãn cuộc hôn nhân của bạn anh. Giọng điệu của cô không giấu được sự hưng phấn, làm sự buồn bực tích tụ trong lòng anh tan biến không ít. Thế à, giỏi quá vậy. Từ Vọng không phát hiện ra sự khác thường của anh, vẫn thao thao bất tuyệt. Đúng thế, bằng không bạn thân của anh vẫn phải ở nhà uống rượu giải sầu đó. Em nói này, đàn ông các anh cũng thật kỳ lạ. Phụ nữ nghĩ một đằng nói một nẻo là chuyện rất bình thường, dỗ dành là được rồi, tranh luận đúng sai làm gì. Mà cũng không phải không thể tranh luận đúng sai, chỉ là đừng tranh cãi lúc nóng giận, đến khi tỉnh táo bình tĩnh nói chuyện là được mà. Là một cuộc tình duyên suýt chút nữa trở thành nghiệt duyên, may nhờ có em ra tay giải quyết mọi chuyện êm đẹp, bọn họ đang làm hòa. Trong phòng làm việc rộng lớn, ánh nắng trở nên thật ấm áp, vẻ lạnh lùng trong mắt anh cũng tan biến. Từ Vọng đang nói thì Ngô Trầm mỉm cười đi tới. Từ Vọng, lát nữa cùng nhau ăn cơm nhé. Cô vui vẻ gật đầu. Được, được đó. Sau khi Ngô Trầm đi, cô mới nói tiếp. Lục Bán, bây giờ em không nói với anh nữa. Hôm nay trùng hợp gặp lại một đàn anh của em, lát nữa bọn em sẽ cùng nhau đi ăn. Mà anh nói có duyên không, em gái của đàn anh em chính là vợ của bạn thân anh đấy. Đàn anh nào của em? Nói ra anh cũng không biết đâu, là đàn anh thời đại học của em. Từ Vọng không hề phát hiện giọng điệu của Lục Bá An thay đổi. Thế nhá, tối nay có thể em về hơi trễ đấy, anh về nhà sớm một chút nhá, nhất nhất ở nhà đấy. Nói xong, cô cúp điện thoại luôn. Ngô Trầm là đàn anh thời đại học của Từ Vọng, cũng cùng quen biết ở câu lạc bộ trường, nổi tiếng đẹp trai trong ngành kiến trúc, toàn trường ai cũng nghe danh anh. Nói ra còn hơi ngại, năm xưa anh ấy từng theo đuổi Từ Vọng. Anh ấy tiếp xúc lâu rồi dần có tình cảm với Từ Vọng. Vì hoạt động cùng câu lạc bộ nên thường qua lại với nhau rồi trở thành bạn bè. Không biết đầu hỏng chỗ nào mà đột nhiên có tình cảm với Tử Vọng. Khi đó Tử Vọng vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tình yêu nên đối mặt với một người tài giỏi đẹp trai như thế mà vẫn không hề động lòng. Mấy đứa bạn của cô đều rất muốn chải đầu cô ra xem hoặc nhấn đầu bắt cô đồng ý. Nhưng cô là người tính tình quái lạ, từ chối Ngô Trầm rất nhiều lần. Không phải cô không thích Ngô Trầm, mà cô chỉ thích Ngô Trầm như một người bạn, chứ không có tình cảm nam nữ. Rõ ràng Ngô Trầm là một người rất tốt, lương thiện, chu đáo, có trách nhiệm và còn rất vui vẻ hài hước. Nhưng nhiều ưu điểm như thế, Tử Vọng vẫn không rung động. Ngô Trầm từ chỗ Tử Vọng trải nghiệm sự thất vọng chưa từng có, về sau anh ấy xuất ngoại. Tử Vọng và nhóm bạn đi tiễn, anh ấy đã nói. Tử Vọng, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa, bằng không anh sẽ chẳng thể từ bỏ. Khi đó Tử Vọng rất mất mát, cô cứ thế mất một người bạn tốt, còn cảm thán rằng tình yêu chẳng những gây tổn thương mà còn rất có hại. Lục Bá An không thích cô vẫn không quên được, Ngô Trầm thích cô lại không có cảm giác với anh ấy. Đây chính là tự chuốc khổ vào thân. Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, đáng đời cô tự làm tự chịu. Cô cứ tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không gặp lại Ngô Trầm, ai ngờ thế giới bé nhỏ như vậy lại gặp anh ấy qua bạn thân của Lục Bá An. Trong phòng khách, Thường Phong cùng vợ mình đang tâm sự ngọt ngào, khi khóc khi cười, Từ Vọng thấy mà buồn nôn nên cùng Ngô Trầm ra ban công hóng gió. Đàn anh, em cứ tưởng anh ở lại Mỹ luôn không về chứ? Về sau cô có nghe bạn học nói, Ngô Trầm ở nước ngoài phát triển rất tốt, làm việc trong một công ty thiết kế kiến trúc nổi tiếng, có thể nói là tiền đồ tươi sáng. Ngô Trầm cười. Trăng sáng phương xa, sao tròn bằng ánh trăng quê nhà. Anh cũng vừa mới về không bao lâu, còn chưa được nghỉ ngơi. Cô em gái khiến người khác không bớt lo của anh, chỉ biết gây phiền phức cho anh. Người trẻ tuổi mà, làm việc bộp chộp, dần dần mới biết thận trọng. Từ Vọng nói với một giọng điệu của người từng trải, khiến Ngô Trầm đưa mắt nhìn sang. Anh ấy cong môi cười. Em bao lớn mà nói người ta trẻ tuổi. Từ Vọng kiêu ngạo ưỡn ngực. Em đã là mẹ, trưởng thành hơn bọn họ rất nhiều. Thường Phong cùng Ngô Diệu thân thiết quấn quýt một lúc mới nhớ tới chị dâu và anh vợ, bèn ra sân thượng gọi hai người vào đi ăn. Vừa ra thì nhìn thấy hai người họ đang đưa điện thoại ra so bì với nhau. Từ Vọng mở album ảnh trong điện thoại ra cho Ngô Trầm xem. Anh nhìn này, đây là con trai em, có đáng yêu không? Đáng yêu. Ngô Trầm ghen tị, mở ảnh chụp chung với bạn gái ra. Đây là bạn gái anh, có xinh đẹp không? Đẹp. Trong ảnh là một đại mỹ nhân, lời khen của Tử Vọng nào thật lòng thật dạ, nhưng sau đó cô lại mở video của cục cưng nhà cô lên khoe. Con em rất thông minh, mới 6 tuổi đã biết gọi mama. Ngô Trầm thấy trong video là một bé trai mũm mĩm trắng trẻo dễ thương đang cười toe toét, còn đáng yêu hơn mấy em bé được in trên hộp sữa. Anh ấy không thể không đố kỵ, tiếp tục mở những bức ảnh của mình và bạn gái cho Tử Vọng xem. Bạn gái anh là con lai nước Anh, mặc dù cô ấy nói tiếng Việt không giỏi, nhưng có thể làm một vài món cổ truyền. Tử Vọng thấy cô gái xinh đẹp trong ảnh cao ít nhất cũng phải 1m7, đôi chân thon dài đứng cạnh Ngô Trầm, trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi. Đặc biệt, hai người còn giúp vào nhau một cách hạnh phúc, tỏa ra hương vị ngọt ngào của tình yêu, qua ảnh đã có thể ngửi thấy, khiến cô rất ghen tị. Cô với Lục Bá An còn chưa từng đi du lịch với nhau lần nào. Chị dâu, anh! Mãi cho đến khi có người đến gọi, cuộc so bì của hai người mới kết thúc. Thường Phong vì muốn ăn mừng chuyện mình và Ngô Diệu làm lành, nên cố ý mời chị dâu và anh rể đến một nhà hàng. Ngày hôm nay thay đổi một trời một vực, buổi sáng còn đang đau khổ ly hôn mà buổi chiều đã ngọt ngào như keo sơn với vợ. Chị dâu, em mời chị một ly, nếu không nhờ chị thì bọn em vẫn chưa làm lành nhanh như vậy đâu. Hai người cụng ly, đến khi Tử Vọng ngửa đầu uống cạn, Thường Phong mới nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm. Nguy rồi, quên mất chị dâu còn con nhỏ không thể uống rượu, trở về Lục Bá An chắc chắn sẽ không tha cho em. Tử Vọng phất tay không hề bận tâm. Không sao đâu, con trai tôi đã bú sữa bình rồi. Hôm nay gặp lại người quen cũ, Tử Vọng rất vui vẻ nâng ly mời Ngô Trầm. Tuy không thể làm người yêu, nhưng bọn họ từng là bạn tốt. Anh ấy đã cùng cô vượt qua những năm tháng khó khăn, cô vẫn luôn rất cảm kích. Đàn anh, hôm nay gặp lại, em thật sự rất vui. Biết anh có một cô bạn gái đẹp như vậy, em càng vui vẻ hơn. Hy vọng về sau anh sẽ mãi mãi hạnh phúc. Bởi vì Ngô Trầm thật sự là một người rất tốt. Theo thời gian, từ lâu Ngô Trầm đã không còn thích Tử Vọng nữa. Nhưng sự xuất hiện của một cô gái thế này trong cuộc đời anh là một kỷ niệm khó quên. Khi đó còn trẻ, có thể vì sự cố chấp, muốn có mà không có được nhiều hơn là thích. Hôm nay tất cả đều đã qua, cả hai đều rất cởi mở. Bọn họ mỗi người một chén, cứ uống mà không quan tâm đến chuyện gì. Thường Phong và Ngô Diệu cố gắng khuyên can nhưng không có hiệu quả. Ngô Diệu kéo tay anh trai mình. Anh uống ít thôi, anh uống rượu có giỏi đâu. Câu này hiển nhiên phản tác dụng, Ngô Trầm trừng mắt với em gái. Anh uống rất giỏi. Thượng Phong cầm lấy chai rượu ngăn cho không cho Tử Vọng rót tiếp. Chị dâu, chị đừng uống nữa, Lục Bá An mà biết thì em phải làm sao? Tử Vọng đã hơi choáng váng, nghe thấy cái tên này thì trong lòng nổi lửa. Anh ấy biết thì biết chứ, ai sợ anh ấy, cậu đừng sợ, trời sập xuống thì tôi sẽ bảo vệ cậu. Nói xong, giật lại chai rượu rót cho Ngô Trầm. Đàn anh, hôm nay chúng ta không say không về. Ngô Trầm gật đầu, không say không về. Hai con ma men này rõ ràng đã uống rất say. Đàn anh, bạn gái của anh thật đẹp, chân của cô ấy chắc phải dài đến ngực em, mấu chốt là còn rất có khí chất nữa. Thật sự ngưỡng mộ anh có thể tìm được bạn gái đẹp như vậy. Quá khen, đó chỉ là vẻ ngoài. Điều anh thích là tấm lòng lương thiện và đơn thuần của cô ấy kia. Tử Vọng à, cũng nhờ trước kia em không đồng ý quen anh đấy, bằng không làm sao anh gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Tử Vọng gật đầu. Đúng thế, may mà em không làm chậm trễ anh, không thì tội lỗi của em sẽ rất lớn. Để một người tốt như anh dài cổ cho một người như em thì thật là đáng giận. Ngô Trầm khoát tay. Ôi, em đừng nói mình như vậy, em cũng là một cô bé rất tốt, bên ngoài dễ thương, bên trong đáng yêu. Ai cưới được em thì chính là phúc của người đó. Em xem con trai cưng của em đáng yêu biết bao, người bình thường có ai sinh được một đứa bé đáng yêu như thế chứ? Đâu có, người bình thường cũng có ai tìm được một cô bạn gái đẹp như bạn gái của anh đâu. Thượng Phong ngồi ở ghế phụ, nghe hai con me men phía sau bắt đầu khen ngợi lẫn nhau, bèn hỏi Ngô Diệu. Bảo bối, bình thường anh em có như vậy không? Ngô Diệu cũng rất ngạc nhiên. Thường ngày anh em rất nghiêm túc, chắc tại hôm nay vui quá. Ô ông xã, chị gái này thật sự là vợ của Lục Bá An sao? Cô ấy hay nghe Thượng Phong nhắc tới Lục Bá An, cũng từng gặp Lục Bá An vài lần, cảm thấy anh là một người rất không dễ gần. Đúng vậy, ban đầu anh cũng không thể nào tin được, chị dâu đúng là can đảm hơn người. Người không can đảm Thường Phong cũng sắp đối mặt với một thử thách, đưa Tử Vọng về nhà. Chị dâu, chị đi chậm thôi. Anh ấy cẩn thận đỡ Tử Vọng xuống xe rồi dìu cô vào biệt thự. Tử Vọng ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời, sau đó quay đầu lại vẫy tay với Ngô Trầm trong xe. Bye bye đàn anh, anh đi đường cẩn thận nhé. Mau về nhà đi, bằng không mặt trăng trên trời sẽ rớt xuống đè anh đấy. Ngô Trầm đã tựa vào ghế sau ngủ mất, không nghe được lời căn dặn chân thành của Từ Vọng. Từ Vọng thấy không ai đáp lại thì tự lẩm bẩm đi về phía trước. Thường Phong khó khăn lắm mới đỡ cô lên tới cửa nhà, cho cô tựa vào cửa rồi nói: "Chị dâu, em không đưa chị vào nhà đâu, chị đừng ngay ngắn nhá, sẽ có người ra ngay thôi." Anh ấy không dám đối mặt với Lục Bá An, sau khi bấm chuông thì lập tức chạy đi nhanh như một cơn gió. Từ Vọng ngồi xổm xuống co rúm người lại, cầu xin mặt trăng trên trời: "Mặt trăng, mày tuyệt đối được rớt xuống nhá, tao còn chưa vào nhà đâu, mày đừng có đè tao nhá." Cửa mở ra, Lục Bá An mặt mày u ám, nhiệt độ trên mặt đổ lạnh để đóng băng cả một mặt hồ. Anh dằn ngọn lửa trong lòng xuống, vừa mở cửa ra thì mùi rượu lập tức theo gió xông vào mặt. Ngọn lửa trong lòng anh đang sắp bùng lên, thoát ra khỏi cơ thể, thì Từ Vọng ngồi dưới mặt đất đột nhiên đứng dậy nhào vào lòng anh, sợ hãi kêu lên: "Lục Bán, Lục Bán, anh mau dẫn em vào nhà đi, mặt trăng muốn đè em." Cô siết chặt hông anh, vùi mặt mạnh vào lòng anh, hai chân không hề khách sáo mà dẫm lên chân anh, cực kỳ sợ hãi. Cơn giận phập phồng trong lòng anh bị cô đụng bay đi mất, ánh mắt Lục Bá An thất thần trong chốc lát. Ánh trăng trong trẻo rọi lên người bọn họ, cơn gió thu đêm không thể làm lạnh trái tim nóng rực của anh. Hành lang vắng vẻ không một tiếng động, làm gì có ánh trăng nào mà chỉ có hai người đang ôm nhau. Một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì, Từ Vọng trong lòng anh mới ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt đỏ ửng, hai mắt mông lung. "Lục Bá An, sao anh còn chưa dẫn em về nhà? Lát nữa mặt trăng rớt xuống đè chết em thì sẽ không có ai thương anh nữa đâu." Mượn ánh trăng, anh cúi đầu xuống nhìn cô, đôi mắt sáng rực rồi cúi đầu ngậm môi cô, không muốn tự chịu đựng cơn thủy triều đang dâng trào nữa. Đầu óc Từ Vọng không tỉnh táo lắm, hai mắt mở to, bị hơi thở nóng rực mãnh liệt của anh vây quanh, muốn tránh né nhưng không cách nào trốn được. Khi Từ Vọng bị Lục Bá An bế vào phòng, môi cô đã sưng đỏ, bị anh ném xuống giường, trong đầu hiện lên vô số ngôi sao. Nằm trên giường lớn mềm mại, cô thoải mái thở vào, đang định ôm gối ngủ thì tay bị đè lại. "Từ Vọng, có phải dạo này anh quá tốt với em rồi không?" Khi anh nói chuyện, hơi thở phả vào mặt cô, nóng nóng, hình như còn có mùi rượu. Từ Vọng đã say mềm, ý thức mơ hồ, nhỏ giọng lào bào: "Anh không hề tốt với em tẹo nào." "Vậy ai tốt với em? Đàn anh của em à?" Từ Vọng gật đầu, thành thật đáp: "Đàn anh là người tốt, vô cùng tốt với em." Cửa sổ sát đất rộng lớn mở toang, gió thổi tấm rèm trắng bay bay. Cơn lạnh thấu xương theo cánh tay đang bị đè lan ra khắp người, Từ Vọng rùng mình, đáy mắt đầy sương mù. "Lục Bá An, em lạnh quá." Giọng nói cô mềm dịu, không còn tràn đầy sức sống như thường ngày, tủi thân nhìn anh. Ngọn lửa đang cháy khắp người anh lại bị ánh mắt mông lung của cô dập tắt, giận mà không thể phát, đúng là dày vò. Anh buông tay cô ra, dùng ngón tay vuốt ve gò má mềm mại mịn màng của cô như đang khắc chế điều gì đó, giọng nói trầm thấp. "Anh không tốt với em, còn em thì sao? Đồ lừa đảo." Cô bị xoa nhột quay đầu tránh đi, còn không quên biện minh cho mình: "Em không phải là đồ lừa đảo." "Em không lừa đảo thì là ai?" Câu nói này dường như chứa đựng sự oán trách, vừa phức tạp vừa ẩn ý. "Mặc kệ đó là ai, dù sao cũng không phải em." Cô bất mãn cãi lại, hiếm khi kiên quyết như thế. Đang kiêu ngạo thì anh đột nhiên bế cô từ trên giường lên, cô sợ tới mức lập tức ôm lấy cổ anh, đeo lên người anh như một con gấu túi. "Em sai rồi, em sai rồi, anh đừng ném em ra ngoài." Lục Bá An ngoảnh mặt làm ngơ trước lời cầu xin của cô, bế cô đi vào phòng tắm, sau đó ném cô xuống một cách không hề dịu dàng. "Không tắm thì đừng có lên giường." Từ Vọng làm tốt vai trò của một con ma men, đến đứng cũng không thể đứng vững. Hai chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, suýt chút nữa đã cắm đầu xuống đất. May mà Lục Bá An kịp thời đỡ lấy đầu cô. Cô lại tựa vào người anh như động vật thân mềm. Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tay cởi đồi cô. Từ Vọng thấy bàn tay to lớn trước ngực mình, bèn nắm lại không cho nó cử động, rồi ngẩng đầu lên khó hiểu hỏi: "Anh định làm gì?" "Cởi đồ ra tắm." Anh nghiêm túc đáp. Từ Vọng đỏ mặt, nhìn anh với ánh mắt như muốn nói đừng có mà gạt em, rồi vô cùng nghiêm túc nói: "Không, anh đang đùa giỡn lưu manh." "Từ Vọng, chúng ta kết hôn rồi." Anh bình tĩnh nhìn cô. "Ơ?" Cô nửa hiểu nửa không gật đầu, không biết lại nghĩ gì mà gương mặt vốn đã ửng hồng nay càng đỏ hơn. Cô vô cùng thẹn thùng nói: "Ông xã, vậy anh tắm giúp em đi, phải dịu dàng đó nhá." Lúc rạng sáng, Tư Vọng thức giấc vì khát. Cô mở mắt ra, đấu tranh xem nên để mình chết trên giường hay té xỉu giữa đường. Cuối cùng cô chọn té xỉu giữa đường, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể mệt mỏi và cái đầu đau như muốn nứt ra, đi xuống giường uống nước. Khi đi ngang qua phòng tắm, những hình ảnh rời rạc hiện lên trong tâm trí còn mơ màng. Cô không có sức nhớ lại rõ, cổ họng khô đến rát, vẫn là uống nước quan trọng hơn. Cô tìm thấy một ly nước bên ngoài, mặc kệ nó có uống được hay không, lập tức rót vào miệng. Uống được một nửa thì một thước phim xuất hiện trong đầu cô, làm cô sợ đến mức phun hết nước ra. Trong thước phim đó, cô ngồi trong bồn tắm lớn, Lục Bá An nửa ngồi bên ngoài, dùng khăn bông chà lưng cho cô, lạnh lùng ra lệnh. Giơ tay lên. Cả người cô đầy bọt xà phòng, hết sức phối hợp giơ cánh tay lên, sau đó kéo tay anh đến trước ngực mình, nghiêm túc hỏi. Ông xã, anh xem có phải ngực em lớn hơn rồi không? Đó chỉ là một giấc mơ. Tử Vọng vừa ho khan vì sặc nước, vừa tự an ủi mình. Cô run rẩy để cái ly xuống, định lặng lẽ trở về giường thì cửa bỗng mở ra. Lục Bá An đứng ở cửa, mặt không biểu cảm nhìn cô. Tỉnh rồi à? Không, chưa tỉnh. Cô ngập ngừng đáp, chỉ muốn lập tức tìm một cái lỗ trốn đi. Không phải anh nên ở trên giường ngủ à, sao tự dưng lại chạy ra đây vậy? Tử Vọng đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không nhớ được những chuyện đã xảy ra trước khi ngủ, chỉ nhớ mình đã uống say, còn ngay cả ai đưa cô về cô cũng không biết. Lục Bá An ghét nhất là cô uống rượu, lần này nhất định sẽ tính sổ với cô. Cô không để anh lên tiếng trước, bỏ lại một câu, em ngủ tiếp đây, rồi vội vàng chạy về giường, sau đó trốn trong chăn, nhắm mắt lại, vểnh tai lên. Căn phòng chìm trong im lặng hồi lâu, một lúc sau, Tử Vọng mới nghe thấy tiếng bước chân của Lục Bá An chậm rãi đi về phía mình. Nhịp tim cô tăng tốc, nhắm chặt mắt lại, trong lòng mặc niệm. Tôi ngủ rồi, đừng nói chuyện với tôi. Chiếc giường lún xuống, Lục Bá An lên giường. Ông trời không nghe được lời cầu nguyện của Tử Vọng, cơ thể anh dán đến, thì thầm vào tai cô. Tử Vọng, em có biết rằng mình đã kết hôn rồi không? Biết. Cả người cô căng cứng, đến lỗ chân lông cũng nở ra vì sợ. Buổi tối không về nhà, còn uống say, anh nên xử em thế nào đây? Hơi thở nóng hổi phả vào tai cô, làm cả người cô tê dại, vô thức muốn trốn đi. Em có về nhà mà, không phải em đang ngủ ở nhà sao? Tay anh vòng qua eo cô, đôi môi ấm áp dán lên tai cô. Anh đã luôn đợi em tỉnh dậy. Tính sổ với con ma men cũng vô dụng, cô sẽ quên, chỉ khi nào tỉnh táo cô mới có thể nhớ lâu và sẽ luôn tự nhủ để mình không tái phạm nữa. Bên ngoài, mặt trời đã treo trên cao. Rèm cửa phòng ngủ kéo kín nên bên trong vẫn còn lờ mờ. Tử Vọng nằm sấp trên giường, tấm khăn trải giường trắng rơi xuống sàn gần hết, một chiếc gối nằm lẻ loi dưới chân giường. Trong căn phòng kín không thoáng khí, sự ngổn ngang và bí mật đã xảy ra vẫn quanh quẩn chưa biến mất. Tử Vọng cực kỳ mệt mỏi, khi đang ngủ say thì người bên cạnh cử động. Hai tay hai chân vốn bị quấn chặt của cô cuối cùng cũng được thả ra. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy tấm lưng khỏe đẹp của Lục Bá An cùng một vài vết cào bắt mắt. Má cô nóng hổi, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Vốn tưởng không thể ngủ được, nhưng tiếng nước trong phòng tắm cứ như một bài hát ru. Cô thật sự quá buồn ngủ nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ màng, hình như cô nghe Lục Bá An gọi mình một tiếng, sau đó căn phòng lại yên lặng trở lại. Khi cô thức dậy thì trời đã trưa, bụng cô trống rỗng, đói đến hoảng. Cô mệt mỏi bò dậy, vừa bước xuống giường đã cảm thấy như dẫm lên bông, chênh vênh vô lực. Lục Bá An cầm thú, trong ngoài bất nhất. Sau khi rửa xong gương mặt đỏ au, cô khó khăn bước xuống cầu thang với đôi chân không nghe theo sự khống chế của mình và gặp cô giúp việc. Thưa cô dậy rồi, tôi đang chuẩn bị mời cô ăn trưa đây. Nghe thấy ăn, cô lập tức tươi cười hạnh phúc. Kết quả vừa vào phòng ăn thì thấy Lục Bá An đang ngồi đó, nụ cười của cô tức khắc đóng băng. Lục Bá An đang bế Tử Nhất cho bé uống sữa, nghe thấy âm thanh thì ngước lên nhìn cô, thấy cô nhăn nhó đứng đó, anh nói mà không chút chột dạ. Đứng đó làm gì, đến đây ăn đi. Hôm nay anh không đến công ty à? Tử Vọng bình tĩnh một chút, làm như không có chuyện gì, đi tới nhìn cục cưng Tử Nhất trong lòng anh. Cục cưng đang uống sữa à, thật ngoan. Vừa nói vừa nựng má con. Tử Nhất không gặp mẹ mình cả tối, thấy Tử Vọng thì lập tức phấn khích đưa tay đòi cô bế. Tử Vọng định bế con trai lên, nhưng không biết vì Tử Nhất mập lên hay vì cô không có sức mà lại bế không nổi. Lục Bá An liếc cô một cái, tiếp tục cho Tử Nhất uống sữa. Ăn cơm trước đi. Sáng đỏ trên mặt Từ Vọng vừa phai lại ửng lên, ngoan ngoãn ngồi vào bàn cầm đũa ăn cơm. Từ Nhất ê a một chút nhưng vẫn không quậy, dù sao uống sữa vẫn quan trọng hơn. Ngồi trong vòng tay của ba mình nút núm vú cao su, lúc thì nhìn ba, lúc lại nhìn sang mẹ, trong chốc lát đã uống hết nửa bình sữa. Ăn cơm xong thì đã không còn sớm nữa, lúc bà An cho Từ Nhất uống sữa xong thì đặt con trai vào lòng Từ Vọng. Ngày hôm qua là Thưởng Phong dẫn em đi uống rượu phải không? Từ Vọng cảm thấy không ổn, do dự nói. Có chuyện gì với anh vậy? Thật là thù dai. Xử cô rồi mà còn muốn tìm người khác tính sổ sao? Lục bà An phớt lờ cô, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Từ Vọng nghĩ rượu là do cô tự uống, không hề liên quan gì đến người khác, nên bèn bế con trai đi theo anh khuyên nhủ. Lục bà An, đừng đi tìm Thường Phong, có chừng sau này anh không có bạn bè nữa đó, làm người không thể hẹp hòi như vậy được, phải rộng lượng. Nhưng Lục bà An không nghe, chỉ hôn lên mặt cô và xoa trán Từ Nhất, rồi rời đi. Từ Vọng bị nụ hôn của anh làm cho ngẩn ngơ, quên mất chuyện đuổi theo, sau đó vừa thẹn vừa giận, dậm chân một cái. Người đàn ông này sao lại không biết lý lẽ và ngại ngùng gì cả vậy? Từ Vọng đang lo lắng cho Thường Phong thì điện thoại trong nhà đổ chuông, Duy giúp việc chạy đến nói. Là cậu Thường gọi tới. Cô nhận điện thoại nói với Thường Phong. Cậu chạy mau đi, Lục bà Han muốn tìm cậu đó. Thường Phong gọi tới là để hỏi chuyện này. Anh ấy nghĩ Từ Vọng đi với mình mà uống say như vậy, Lục bà An chắc chắn sẽ hỏi tội mình. Nhưng anh ấy không ngờ lại sớm như vậy. Chị dâu, không phải chị nói sẽ bảo vệ em sao? Chị không nói giúp em à? Từ Vọng than thở. Có giúp nhưng không có tác dụng. Vậy làm sao đây? Chị dâu, chị phải cứu em. Khuôn mặt băng giá của anh ấy nhìn thôi là em đã thấy sợ rồi. Từ Vọng cảm thấy tội lỗi, đều tại cô uống rượu mà ra. Thế này đi, cậu đang ở đâu? Tôi sẽ đến tìm cậu ngay. Nếu Lục bà An thật sự đi tìm Thường Phong, cô sẽ cố gắng cản lại. Thường Phong đọc địa chỉ, Từ Vọng cúp điện thoại rồi bước ra cửa. Kết quả cô vừa ra ngoài thì nhìn thấy một con chó săn mồi Golden lông vàng to lớn uy phong trong sân. Cô hoảng sợ hét lên, sau đó vội vã chạy vào nhà đóng cửa lại. Chân cô mềm nhũn, dựa vào cửa chậm rãi ngồi xuống. Dì giúp việc nghe thấy tiếng hét thì bế Tử Nhất đi tới. Chỉ thấy Tử Vọng run lẩy bẩy hỏi mình. Dì Trương, con chó bên ngoài là của nhà ai vậy? Dì giúp việc thành thật trả lời. Là của chúng ta đó, sáng nay ông chủ đã cho người đưa tới. Ngoài sợ bà nội và Lục bà An ra, cô chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì, mà chuyện cô sợ chó rất ít người biết được. Cô mở cửa hé ra một chút, thấy chó săn mồi lông vàng đang lười biếng nằm trong sân thì giận dữ vỗ cánh cửa. Cô gọi điện thoại cho Lục bà An, hùng hổ nói. Lục bà An, anh có ý gì đó? Anh bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn. Các cuộc khảo sát cho thấy việc trẻ em tiếp xúc với chó có thể giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp, trí tuệ và tình cảm. Trong các gia đình nuôi chó, sức đề kháng và khả năng miễn dịch của trẻ em mạnh hơn ở những gia đình không có chó. Từ Vọng không tin mấy lời nhảm nhí của anh. Anh là cố tình. Anh không phủ nhận. Đúng, em ngoan ngoãn ở nhà 2 ngày cho anh. Vài ngày nữa anh sẽ cân nhắc việc khoa nó lại. Anh! Từ Vọng tức đến mức nói không nên lời. Anh thật sự rất hẹp hòi, hy vọng em nhớ kỹ lần này, lần sau không uống rượu với người khác nữa, đặc biệt là với người đàn anh mà anh không biết kia. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại và quý vị và các bạn trong tập truyện tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thêm Yêu Cầu nhé.